Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, trong sân bay lên mùi cơm, mấy đứa nhỏ cũng lục tục trở về. Cơm sắp nấu chín, tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Gia Thạch hào hứng chạy ra mở cửa, ngẩng đầu liền thấy Hứa Tú Dương tới cửa. Tam Gia Gia, nghe thấy tiếng gọi này, Tiền Mộc Mộc xoa xoa tạp dề, đi đến cửa phòng bếp, cười chào hỏi, Tam Thúc, nhà ta đang nấu cơm, cùng nhau ăn nhé à? Hứa Tú Dương đứng ở ngoài viện, khoát tay áo, không được không được, ta bệnh, không tiện. Tiền Mộc Mộc cũng kịp phản ứng, lúc này Hứa Tam Thúc tới cửa, chỉ sợ là có chuyện muốn nói. Gọi Hứa Gia Liên đến múc đồ ăn trong nồi lên, sau đó đi vào phòng ngủ cầm mấy thứ đồ. Nàng đi theo Hứa Tú Dương ra cửa, đứng ở bên đường nhỏ. Tiền Mộc Mộc giao phương thuốc chuyên trị bệnh lao phổi ra. Ngài trở về uống theo đơn thuốc ta viết. Ngài đây vẫn chưa tính là quá muộn, từ từ điều dưỡng, vẫn là có hy vọng khỏe lên. Cho dù không thể khỏe lên, cuộc sống của ngài cũng sẽ thoải mái hơn chút. Hứa Tú Dương không ngờ Hứa Tiền Thị lại để ý đến bệnh này của ông như vậy. Trong lúc nhất thời yết hầu có chút khô cứng, ta đã lớn tuổi như vậy còn cần ngươi quan tâm. Ta thật sự là, Tiền Mộc Mộc nhoẻn miệng cười, chính là già rồi mới cần người quan tâm a. Lúc tuổi còn trẻ thân thể cường tráng, tự nhiên là không cần quan tâm. Nàng cũng không phải là hảo tâm, mà đã trông thấy tiểu lão đầu này liền sẽ không tự chủ được nhớ tới sư phụ không có con trai không có con gái của nàng. Cũng không biết sau khi nàng không còn, ai sẽ dưỡng lão cho ông ấy. Không thể tận hiếu cho sư phụ, cũng chỉ có thể dùng phần tâm tư này trên người Hứa Tam Thúc, xem như an ủi trong lòng một chút. Hứa Tú Dương đã lớn tuổi, nhưng hốc mắt lại đỏ lên, run rẩy nhận lấy ý tốt này, khôi phục cảm xúc, ông ấy mới nói đến chuyện đến đây. Lý Hoa đi chỗ ta bốc thuốc, phương thuốc của ngươi kê thật sự không tệ. Mấy năm nay ta có khám bệnh cho Lý Thị, cũng kê cho mấy phương thuốc, nhưng uống mấy ngày, bụng cũng không thấy có động tĩnh. Ta vì chuyện này còn buồn bực rất lâu. Thần sắc Tiền Mộc Mộc nhàn nhạt, mang thai dù sao cũng là chuyện của hai người. Nếu có vấn đề, cũng chỉ xuất hiện ở trên người một trong hai người đó thôi. Hứa Tú Dương ảm đạm thở dài. Lúc trước ta cũng từng nghĩ như vậy, còn khám cho Lý Hoa. Kết quả tiểu tử kia nghe xong, đừng nói kích động bao nhiêu, thiếu chút làm ầm lên với ta. Hiện tại để cho ngươi khám, chỉ sợ là thật sốt ruột. Tiền Mộc Mộc mím môi, không phủ định, dứt lời. Hứa Tú Dương dừng một chút, thăm dò hỏi, đại chất nhi tức, nếu không ngươi tranh thủ thời gian đi khám cho hài tử Hứa Lạc kia thử. Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng, không đi, nhà ta có mấy đứa nhỏ đấy. Còn nữa, tình huống của Hứa Lạc, ngài còn rõ ràng hơn ta, lời dư thừa cũng không cần ta nói nữa nhỉ. Trước đó sau khi cùng Hứa Tú Dương đi nhà của Hứa Văn Lợi, nàng từ đầu tới chân đều rửa sạch sẽ, bộ quần áo kia đều bị đốt đi, chính là sợ mang theo một loại vi khuẩn nào đó, khiến cho mấy đứa trẻ trong nhà cũng bị lây nhiễm. Đương nhiên nàng cũng biết nàng như vậy, có chút chuyện bé xé ra to, nhưng vì mấy đứa nhỏ, cẩn thận chút tóm lại không có chỗ xấu, lại một lần nữa bị từ chối. Hứa Tú Dương thất vọng trong nháy mắt, trong đầu cũng hiểu nguyên do trong đó, không có miễn cưỡng, nói một tiếng, liền tách ra. Tiền Mộc Mộc về đến nhà, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn, không có một người động đũa, tất cả đều đang chờ nàng trở về. Tiền Mộc Mộc cười cười, đi qua ngồi xuống, mấy đứa nhỏ đồng loạt hành động, ánh trăng treo trên bầu trời, trong viện Hứa Gia huyên náo vô cùng. Trên cây lê cũng không biết từ khi nào có một con ve bay tới, vẫn luôn kêu không ngừng. Mấy đứa trẻ vây quanh dưới tàng cây, mồm năm miệng mười thương lượng nên leo lên như thế nào để bắt lấy con ve kia. Tiền Mộc Mộc bị con ve kia làm cho đầu óc choáng váng. Rời ghế dựa đến dưới mái hiên, quạt mát, cười tủm tỉm nhìn mấy đứa nhỏ bận rộn. Một tiếng ghế rơi vang lên, nàng nghiêng đầu liếc nhìn, lập tức thu hồi ánh mắt. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói, Tiểu Lăng, con thấy nha đầu Cố Gia kia thế nào? Nàng nhớ hệ thống từng nói, Hứa Gia Lăng là đầu sỏ G, I, E, C, C, H, E, T nàng. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì mà đắc tội sâu như vậy? Dẫn đến hai tiểu nhân vật phản diện đều muốn G, I, E, C, C, H, E, T nàng. Nói thật, nàng không hiểu ra sao, nhưng từ buổi chiều hôm nay nhìn thấy một màn kia, cùng với hai ngày trước hệ thống nói, yêu mà không có được. Để phỏng đoán, nàng đoán chừng, đại khái là bởi vì tiểu nhân vật phản diện thích Cố Tiểu Vũ, muốn định ra hôn ước với cô bé, mà nguyên thân ở giữa ngăn cản cũng không chừng. Nếu thật sự là như vậy, vậy nàng liền trói hai người kia lại một chỗ, sau đó chờ 5-6 năm, đón người vào cửa. Nhưng mà, tuy nói trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, hiểu chuyện cũng sớm, nhưng Hứa Gia Lăng này dù là nhân vật phản diện, cũng mới 10 tuổi, đứa nhỏ lớn hơn một chút, thật sự hiểu những thứ này sao? Tiền Mộc Mộc vô cùng hoài nghi, lời nói ra khỏi miệng, nàng nhìn chằm chằm Hứa Gia Lăng, chắc là muốn nhìn ra cái gì đó. Hứa Gia Lăng nhíu mày, cái gì mà thấy như thế nào? Thấy dáng vẻ hoàn toàn không hiểu. Tiền Mộc Mộc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Thẩm tử Cố Gia đang thu xếp đính hôn cho Cố Tiểu Vũ, chuyện này con có biết không? Hứa Gia Lăng gật đầu, biết. Cố Tiểu Vũ còn nói với ta. Vân Mộng Hạ Vũ. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một lát, vậy con cảm thấy như thế nào? Dù là người ngu xuẩn cũng nên nghe rõ chân ý trong đó, huống chi là thông minh như Hứa Gia Lăng. Lông mi hắn run rẩy, mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn định hôn ta với Cố Gia, sao lại là phản ứng này? Ban ngày tốt như vậy, sao nói đến chuyện này liền thay đổi? Trong lòng nghĩ như vậy, Tiền Mộc Mộc gật đầu. Nếu như con có ý này, đương nhiên là không. Hứa Gia Lăng nói như C, H, E, M đinh chặt sắt, không chút do dự. Trong lời nói còn mang theo vài phần buồn bực. Tiền Mộc Mộc thật sự bối rối. Sao lại giận nữa? Tuân theo nguyên tắc đập nồi đất, hỏi cho đến cùng. Nàng lắm miệng hỏi, không phải con có tình cảm tốt với Cố Tiểu Vũ sao? Hứa Gia Lăng có chút buồn bực, lời ít ý nhiều, chỉ giới hạn trong bằng hữu. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, cũng lười hỏi tiếp. Tâm tư của Hứa Gia Lăng này so với Hứa Gia Phục khó đoán hơn nhiều. Đoán một lần tế bào não đều phải C, H, G, T rất nhiều. Nàng còn muốn sống lâu thêm mấy năm đây. Liếc mắt nhìn người trên ghế, Hứa Gia Lăng tức giận đến bộ N, G, Ự, C có chút phập phồng, giống như là có một hơi chặn tại nơi ngực, làm sao cũng nuốt không trôi. Tiểu muội thích học y, nương liền sắp xếp bái dưới danh nghĩa Tam Gia Gia. Tứ đệ thích đọc sách, nương liền tìm học đường. Đến chỗ hắn, giống như không nhìn thấy, còn trực tiếp dự định đính hôn cho hắn, tìm thê tử cho hắn, đều là con của nương. Vì sao đến phiên hắn cứ qua loa như vậy? Cách chương.